Cô gái ăn xong còn muốn chạy. Chương 31, chuyến du lịch Bangkok 1. Góc truyện audio.com. Trên xe, Lý Trạch Ngữ ngồi ở chỗ kế bên tay lái, nhìn phía sau bộ dáng tổng tài muốn nói mà lại thôi. Muốn nói cái gì, lại nhìn đến bộ dáng tổng tài đại nhân nhắm mắt dưỡng thần. Lại không biết có nên nói không? Phân vân lưỡng lự một hồi, Lý Trạch Ngữ vẫn là nhịn không được nói. Tổng tài Lý Trạch Ngữ vẫn chưa nói xong, đã bị Nam Cung Tước lạnh lùng ngắt lời. Nam Cung Tước cư nhiên biết Lý Trạch Ngữ muốn nói cái gì. Làm tốt bổn phận của anh là được rồi. Lời nói đạm bạc không chứa một tia độ ấm. Ý của những lời này chính là, chuyện của tôi không tới phiên cậu nhúng tay. Vâng, Lý Trạch Ngữ bất đắc dĩ cung kính trả lời. Là nha, tổng tài đại nhân quả thật không cần tới phiên chính mình đến nhúng tay. Nhưng vừa nghĩ tới vừa rồi ánh mắt cô gái đó tham lam nhìn. Lý Trạch Ngữ có chút ngứa ngứa hàm răng. Hắn cũng chưa từng nghĩ. Tổng tài đại nhân là người bình thường sao? Ai có thể lừa hắn? Nếu không nói như thế nào? Thịnh nộ của hắn nhất thời dễ dàng mất đi lý trí. Mà ở phía trước Lý Trạch Ngữ đang suy nghĩ không chú ý tới. Phía sau tổng tài sớm đã mở ra con ngươi xinh đẹp kia. Môi mỏng khêu gợi lơ đãng hướng về phía trước ngoéo một cái. Trên khuôn mặt hoàn mỹ kia Nam Cung Tước tỏ vẻ sung sướng. Nam Cung Tước đã sớm nghĩ đến, muốn cho Lãnh Nạc Băng chấp nhận đi Thái Quốc. Không đơn giản như vậy, cô nhất định sẽ đưa ra nhiều vấn đề làm cho người nào cũng có thể khó xử. Nhưng là hắn thật không ngờ, Lãnh Nạc Băng chỉ nhắc đòi tiền mà thôi, có thể sánh bằng việc dễ dàng hơn. Ở trong mắt của những người này, sử dụng tiền giải quyết sự việc, thì không có vấn đề gì không giải quyết được, cũng là Nam Cung Tước không đem 3 tỷ làm tiền thôi. Hắn cảm thấy mọi việc thật đơn giản, nhưng người khác lại cảm thấy khó khăn. Sáng ngày thứ hai, Nam Cung Tước lại lái Rolls-Royce đứng trước nhà trọ Lãnh Nạc Băng, chậm rãi tiến tới cửa nhà trọ của Lãnh Nạc Băng. Lần này Nam Cung Tước không còn chần chừ nữa. Định gõ vài cái thì Lãnh Nạc Băng liền mở cửa phòng. Lãnh Nạc Băng kéo vali nhỏ đi ra cửa. Bên trong vali đều là vài bộ quần áo cần thiết cho bản thân mà thôi. Bởi vì trước kia cô cũng hay thường xuyên đi công tác. Cho nên cái vali nhỏ này cô hay dùng đi. Đồ dùng gọn gàng, ngoài ý muốn nhìn đến ngoài cửa Nam Cung Tước đã đứng trước cửa sẵn. Thực hiển nhiên, ngày hôm qua trời lạnh Nạc Băng cũng đã lấy lại tinh thần. Nhìn cô gái trước mặt khuôn mặt mình cũng không thay đổi. Con ngươi đạm mạc, trong mắt Nam Cung Tước lộ vẻ ý cười. Hắn không biết vì sao chỉ cần thấy được Lãnh Nạc Băng. Tâm tình của hắn sẽ không tự chủ được mà phấn chấn lên. Mặc kệ Lãnh Nạc Băng đối với mình lạnh lùng, mặc kệ Lãnh Nạc Băng đối với mình thực xa cách. Nhưng thực ra Nam Cung Tước muốn gặp nàng chính là tiếp cận trái tim của cô. Lãnh Nạc Băng không nói gì, đi theo sau Nam Cung Tước. Lần này Lý Trạch Ngữ thông minh, không đi theo Nam Cung Tước xuống xe tìm Lãnh Nạc Băng. Bởi vì hắn thật sự là không muốn gặp lại Lãnh Nạc Băng. Xe rất nhanh đến sân bay, bọn họ đi đến máy bay chuyên dụng của Nam Cung Tước. Trên máy bay ngoài tiếp viên hàng không ra còn có một điều khiển viên. Còn lại 3 người bọn họ, bởi vì đây là máy bay tư nhân của Nam Cung Tước. Dọc đường đi, Lãnh Nạc Băng nếu không nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là mắt nhìn phía trước hoặc là nhìn xem mây trắng bay lượn bên ngoài. Không quan tâm tới Nam Cung Tước, ánh mắt Nam Cung Tước vẫn thật sâu khóa ở trên người của cô. Nhưng Lãnh Nạc Băng chính là không để ý tới. Nam Cung Tước rõ biết Lãnh Nạc Băng đang bực tức cái gì. Bởi vì giữa trưa ngày hôm qua, Lãnh Nạc Băng vừa ngủ dậy, đi ra phòng ngủ liền nhìn đến tấm chi phiếu trên bàn trà. Cô cũng đã nhớ lại chuyện vừa phát sinh không phải là nằm mơ. Ngồi trên sofa ghế sofa mềm mại, Lãnh Nạc Băng lẳng lặng nhớ lại tất cả những chuyện vừa mới phát sinh. Tinh tế cân nhắc một phen. Lãnh Nạc Băng chợt phát hiện ra, chính mình bị Nam Cung Tước cáo già này bày kế, nhưng lời cũng đã từ miệng nói ra, chi phiếu cũng đã nhận lấy, Lãnh Nặc Băng ngay cả muốn cự tuyệt cũng đã không thể nói ra được. Hơn nữa cô nghĩ trước mặt người đàn ông này cũng sẽ không cho phép cô cự tuyệt. Hắn nhất định sẽ dùng tất cả biện pháp đem cô đi theo. Nghĩ thông suốt hết thảy, Lãnh Nặc Băng từ từ nhắm lại đôi mắt đẹp của chính mình lại. Muốn chợp mắt một chút, mà bên cạnh Nam Cung Tước vẫn nhìn Lãnh Nặc Băng, đem tất cả biểu tình của Lãnh Nặc Băng thu hết vào mắt. Sủng nịch cười cười, cũng nhắm lại con ngươi đen của chính mình, muốn nghỉ ngơi một chút. Đêm qua, Nam Cung Tước phi đến Bangkok 3 ngày. Hắn đã bỏ một đêm không ngủ, để xử lý lịch trình trong 3 ngày tới. Hiện tại ở trên máy bay, Nam Cung Tước mới có thời gian nghỉ ngơi. Ở phía sau Lý Trạch Ngữ sớm đã ngủ say, bởi vì hắn đêm qua cũng thức cùng tổng tài bỏ nguyên đêm qua. Máy bay không biết bay bao lâu. Lãnh Nặc Băng chỉ biết là, lúc cô mở mắt ra, máy bay đã dừng, he hé mở đôi mắt, vì vừa mới tỉnh ngủ, trong đôi mắt còn có một tia mông lung, rồi sau đó rất nhanh thư thái đứng lên, mắt đẹp vẫn là đạm mạc. Vừa xuống máy bay, sớm đã có người đứng đợi ở bên ngoài, xe rước bọn họ đến nơi ở. Vừa xuống xe, Lãnh Nặc Băng liền nhìn đến một tòa nhà cổ châu Âu. Tòa nhà đặt ở trước mặt mình. Nơi này rất lớn, lớn đến Lãnh Nặc Băng liếc mắt một cái cũng không xác định được phạm vi của nó. Màu xanh tươi trước mắt như một mảnh tường hòa lục sắc. Bọn họ đến không ai biết cả. Chủ nhân nơi đây vì hôm nay có việc cho nên không thể tới tiếp đãi Nam Cung Tước. Mà chủ nhân coi như là chi kỷ, hễ gặp là sẽ nói tiếng Trung Quốc đến làm hướng dẫn du lịch. Mời bọn họ du lãm phong cảnh nơi này. Nơi này đúng là một Bangkok xinh đẹp, quản gia mời bọn họ tiến vào tòa nhà, 3 người đều bố trí các phòng liền nhau, hơn nữa trong phòng từ lâu đã chuẩn bị quần áo để họ tắm rửa. Trở lại phòng, Lãnh Nặc Băng liền tắm sạch một chút, dòng nước trong suốt không ngừng chảy theo những sợi tóc đỏ Lãnh Nặc Băng từng giọt chảy xuống dưới. Ngồi xuống bàn trang điểm cầm máy sấy tóc, Lãnh Nặc Băng liền sấy tóc một chút. Rồi sau đó mới chú ý tới trên giường một bộ quần áo nữ truyền thống của Thái Lan. Quần áo nữ truyền thống của Thái Lan cùng với quần áo của người Tây Song Bản Nạp ở Trung Quốc rất giống nhau. Tây Song Bản Nạp là quê hương của tộc người Thái. Tiếng Trung, Si Suong Ban Na, Si Wang Ban Na, là huyện tự quản của dân tộc Thái ở phía tây nam tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, giáp giới với Lào và Myanmar. Nguồn Wikimedia, rất sớm trước kia, Lãnh Nặc Băng cũng đã muốn đến Bangkok du lịch, nàng học tiếng Thái cũng là vì điều này, nhưng khổ nổi là không có thời gian, cho nên vẫn đều bị trì hoãn, không nghĩ tới hôm nay giấc mộng của mình trở thành sự thật rồi. Lãnh Nặc Băng rất nhanh liền thay quần áo, sau đó đi ra ngoài, ở bên ngoài tòa thành Nam Cung Tước từ lâu thay xong quần áo chờ ở bên ngoài. Nghe được tiếng bước chân phía sau, Nam Cung Tước liền quay đầu, nhìn đến Lãnh Nặc Băng. Nam Cung Tước trong đôi mắt lộ vẻ hài lòng. Cách chương.